Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Tiệc. Đầy đất lũ lụt, Yuya thậm chí liền chân cũng không xuống được, chớ nói chi là để cho ma thú xe tiến vào trong đó. Bất quá làm nàng xuống ma thú xe, thật vất vả đi tới lữ điếm ngoài cửa thời điểm, một cái cả người bao quanh đậm đà khí tức tử vong khô lâu lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa còn bày ra dáng điệu chiến đấu. Tê, Yuya đổ hít một hơi khí lạnh. Sau đó nàng cảm giác được mình có thể là đối với cái này kêu An Bạch thần người có chút hiểu lầm. Quả nhiên, cường giả đều là không cho khiêu khích. Nhìn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu vong linh chiến sĩ, Yuya cũng không có lại tiếp tục đi tới trước, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối phương nếu có thể cầm nhiều như vậy người cũng đánh ngã. Thực lực chỉ sợ cũng không phải mình có thể chính diện đối kháng. Bất quá có một chút đáng nói một chút, đó chính là Yuya sai lầm cầm cốt lương thần nhận thành là Francis gọi tới vong linh. Fia công chúa gần thị Yuya, đặc biệt tới mời An Bạch thần lớn người đi trong hoàng cung tham gia dạ tiệc. Yuya thanh âm rất êm tai, bất quá làm nàng lời nói này nói cho tới khi nào xong thôi. Bốn phía mọi người nguyên bản cũng đã bể tan tành lòng, lúc này lại là bể không còn biết trời trăng gì nữa. Nhìn một chút, Fia công chúa cũng mời đối phương vào hoàng cung. Đây là muốn thương nghị kế tiếp hôn lễ các loại sao? Ở mọi người tan nát cõi lòng tiếng làm nổi bật dưới, An Bạch thần chậm rãi đi ra. Cùng hắn đồng hành còn có Francis, đế quốc Aragon không hổ là trên thâm lam đại lục mạnh nhất quốc gia. Một điểm này chỉ dựa vào vương tộc chỗ ở lâu đài liền có thể xem một hai. An Bạch thần vẫn là lần đầu tiên thấy hoàn toàn dùng cấm ma thạch đắp tường thành. Dù là ban đầu ở có thể lia đại lục, hắn cũng không có gặp qua lớn như vậy bút tích. Cấm ma thạch, một loại có thể hoàn toàn ngăn cách ma lực vật thần kỳ. Cái này sợ rằng là vì phòng ngừa ma pháp sư khoảng cách xa công kích mà xây dựng. An Bạch thần từng nghe Francis nói qua, cùng nặng cấm ma thạch muốn so với bí ngân còn muốn quý trọng. Mà bí cảnh giá tiền đã là người thường khó mà sánh bằng giá trên trời. Như vậy có thể gặp, Aragorn nhất tộc là biết bao giàu có. Bởi vì Yuya tự mình dẫn đường quan hệ, cho nên bọn họ cơ hồ là không có gặp phải bất kỳ trở ngại liền trực tiếp tiến vào trong đó. Mà đây vậy nhìn ra Fia địa vị là bực nào siêu nhiên. Đổi lại là những người khác, sợ rằng phải bị thấu triệt kiểm tra qua mới cho đi. Quý tộc tiệc đối với An Bạch thần mà nói không có chút nào ý mới. Nói liếc, loại trường hợp này cũng chỉ một đám quý tộc các lão gia lẫn nhau thông gia lấy củng cố quyền lợi, mạng lưới quan hệ môi giới thôi. Thịnh chứa tham dự quý tộc các tiểu thư, ở nhu mỹ âm nhạc hạ lộ vẻ được xinh đẹp động lòng người. Mà giống vậy thịnh chứa tham dự quý tộc các thiếu gia, chính là rối rít biểu hiện ra mình nhất thân sĩ một mặt, rối rít hướng mình tâm nghi đối tượng mời cộng vũ. Ta rất sớm trước kia liền không thích loại trường hợp này, bởi vì ta tổng cảm thấy trước mắt những người này quá dối trá. Francis truyền rất tùy ý, chính là cả người lại thường gặp bất quá ma pháp trường bào. Bất quá cùng những ma pháp sư khác bất đồng chính là, ở hắn trường bào trước ngực, một quả lóe lên ánh sáng màu vàng ma pháp trượng bộ dáng huy chương diệp diệp sinh chiếu rọi. Cái này cái huy chương là chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể đeo thẻ căn cước. Nói tới chỗ này có lẽ có người thì cứ hỏi, vong linh hệ pháp sư vậy có thể tiến hành ma pháp khảo hạch? Câu trả lời là khẳng định. Ma pháp sư công hội cũng mặc kệ ngươi là cái gì hệ ma pháp sư. Bọn họ chỉ xem ngươi phải chăng có đầy đủ thực lực. Còn như ngươi phải chăng chính nghĩa, cái này cũng không ở bọn họ khảo hạch trong phạm vi. Trên thực tế, trên thâm lam đại lục nếu bàn về giết người nhiều nhất ma pháp, Vậy sợ rằng là quả cầu lửa thuật loại này đi. Tiệc vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Bất quá bởi vì An Bạch Thần cùng Francis đến. Hắn hai người chúng ta loại này một già một trẻ tổ hợp ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất là khi có người thấy Francis huy chương trước ngực thời điểm. Không ít quý tộc thiếu nữ trong tròng mắt cũng lóe lên liền tên là sao sao ánh sáng. Các nàng sai cầm An Bạch Thần nhận thành thánh cấp cường giả đệ tử. Bất quá ở các nàng xem ra, có thể bị lão sư mang tham dự loại trường hợp này. Nói thế nào chắc cũng là tiền đồ vô lượng chứ. Cho nên, nhìn không ít quý tộc thiếu nữ cửa cũng tới mời An Bạch Thần thời điểm. Đã nhìn thấu hết thầy Francis nhưng chỉ là cười cười không có nhiều lời. Thiết, bất quá là một người học trò thôi. Cũng không phải là mình chính là thánh cấp. Đắc ý cái gì? Người xuất sắc luôn là dễ dàng nhất bị căm thù. Hoặc giả là bởi vì bị đoạt đầu ngọn gió. Không ít quý tộc cũng lấy một bộ căm thù ánh mắt nhìn về phía An Bạch Thần. Đúng vậy. Hơn nữa coi như là thánh cấp vừa có thể như thế nào. Không thể nhập hạng, cuối cùng chỉ là so với thường nhân hơi khá hơn một chút thôi. Giống như trong nhà ta, cũng không có mấy cái thánh cấp tồn tại sao. Ghen tị thường thường dễ dàng nhất để cho người mất trí. Bất quá làm tên nam tử này tử nói xong lời nói này đồng thời. Hắn cũng đã có phản ứng, cho nên hắn ngậm miệng lại. Nhưng mà trong mắt, căm thù ánh sáng chính là càng tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, ở tiệc phòng khách lầu hai bên trong một căn phòng, từ một chủng đặc thù ma pháp thủy tinh chế tạo thành thủy tinh rất tốt ngăn cách ngoại giới dò xét. Ở chỗ này, người ở bên trong có thể thấy rõ ràng phía dưới tiệc trong đại sảnh hết thảy. Mà người bên ngoài thì hoàn toàn không cảm giác được trong này phải chăng có người. Quốc vương, tên kia chính là An Bạch Thần. Misuta công tước một mặt nghiêm túc nhìn An Bạch Thần bọn họ. Hoặc là nói chính xác hơn là nhìn ở An Bạch Thần bên cạnh Francis. Đối với Misuta công tước mà nói, An Bạch Thần chỉ là có thể rất mạnh, còn như mạnh bao nhiêu, hắn không thấy, cho nên nguy hiểm hệ số cũng chỉ tự nhiên thấp không thiếu. Nhưng là Francis cũng không cùng, Thâm Lam đại lục hạng thứ ba pháp thánh, mà vẫn còn là vong linh hệ. Cái này không quan thả ở địa phương nào cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất tồn tại. Nói liếc, nếu như nơi này không phải đế quốc Aragon mà là một cái những thứ khác quốc gia nhỏ mà nói. Bọn họ thậm chí cũng không dám mời Francis đến loại trường hợp này bên trong tới. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Một vị cường đại vong linh hệ pháp thánh, tùy tiện cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hết thảy hắn chỗ đã thấy sinh mạng. Rất thông thường một người mà, dáng dấp lại không tính là quá anh tuấn. Fia kết quả là coi trọng hắn địa phương nào. Người nói chuyện là một cái nhìn như rất anh vũ người đàn ông. Hắn là đế quốc Aragon đại hoàng tử, đồng thời cũng là đế quốc Aragon tất cả hoàng tử bên trong. Võ lực mạnh nhất một vị. Đúng vậy, đại hoàng tử là thánh cấp. Hơn nữa nghe nói đế quốc Aragon cố ý ẩn núp hắn thực lực. Nếu không đại hoàng tử thậm chí có thể đi vào thánh cấp đứng hàng bên trong. Không thể không nói, đế quốc Aragon thật sự là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Không chỉ là gia phia lớn như vậy lục đứng hàng đệ nhất pháp thánh. Thậm chí còn ra đại hoàng tử cường đại như vậy chiến sĩ. Không nên coi thường hắn. Hắn nhưng mà Fia nơi coi trọng người. Ta tin tưởng, lấy Fia ánh mắt, hắn tuyệt đối sẽ không vậy. Tam hoàng tử vẫn là như vậy, yêu nhã thân sĩ. Bất quá làm hắn lời mới vừa dứt hạ. Phía dưới đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Fia tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-mang-nối-cuyen-gạch-nối-siuây-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống,